Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, nha đầu. Khác câu dẫn ta, Sở Nam phảng phất trải qua một trận sinh mệnh luân hồi. Tâm, bỗng nhiên ở giữa tang thương rất nhiều, cũng cô đơn rất nhiều, nhưng rất nhanh, loại tâm tình này liền quét sạch sành xanh, bởi vì loại này cảm xúc tiêu cực mới xuất hiện. Sở Nam mi tâm bên trong thiên khải ngôi sao lập tức tản mát ra dị thường sáng ngời ánh sáng, bao phủ Sở Nam tư tưởng, để trong tư tưởng bày biện ra hắc ám không chỗ che thân. Trong nháy mắt tiêu tán, Sở Nam u ám tâm cảnh cũng lập tức bị đuổi tản ra, tâm tình trong nháy mắt thì bình tĩnh trở lại, cảm xúc tiêu cực sinh ra, trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Thiên khải tinh năng lực, hoặc là nói phần này cửu chuyển ma thần quyết truyền thừa, thật sự là không đơn giản. Sở Nam như có điều suy nghĩ, trong mắt của hắn vẻ tự tin cũng lập tức nồng đậm rất nhiều. Sở Nam thu thập tâm tình, điểm lái kiêu kiêu tin tức. Sở Nam ca, ngươi làm sao? Muốn đi Đại Thương Sơn tu luyện sao? Điện thoại di động không tín hiệu sao? Sở Nam ca, ngươi nhận được tin tức hồi phục ta một chút. Ta cùng Vận Vận đều đặc biệt đừng lo lắng ngươi. Sở Nam ca, ta đặc biệt thích ngươi. Ta muốn làm bạn gái của ngươi. Ngươi muốn thế nào đối với ta đều được. Chớ để ý kia cái gì Từ Dao, nàng có chỗ nào tốt? Ta cảm thấy ta không thể so với nàng kém. Sở Nam ca, ngươi không để ý tới ta, ta rất khó chịu, rất thương tâm đây. Sở Nam ca, ta là thật tâm. Ta cho ngươi chuyển 30.000 khối. Tu luyện phải bỏ tiền a, tạm thời chỉ có nhiều như vậy. Ngươi trước dùng đến, không đủ ta lại nghĩ biện pháp. Tiền đã WeChat chuyển khoản cho ngươi á. Sở Nam ca, ta nghĩ ngươi a. Về ta cái tin tức tốt sao? Những tin tức này hết thảy có 16 điều. Gần nhất một cái tin là vừa vặn phát tới. Sở Nam ca, ngươi là tại tu luyện sao? Nếu như nhìn thấy tin tức, nhất định muốn về một cái cho ta nha. Thực, Vận Vận một mực đặc biệt quan tâm ngươi. Cái kia điện thoại cái gì đều là Vận Vận muốn ta đánh. Theo sáng sớm hôm qua biết ngươi mất tích bắt đầu, nàng đến bây giờ đều không có chợp mắt, chạy 7 lần Đại Thương Sơn, còn tới chỗ cầu người điều tra ngươi tin tức. Ngươi đừng có lại cùng hắn chiến tranh lạnh được không? Thực, Sở Nam ca, ta cũng biết ngươi cố gắng như vậy tu luyện, học tập y thuật phong thủy huyền thuật, cũng là muốn giúp Vận Vận. Các ngươi huynh muội đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, như thế lẫn nhau thương tổn, thật sự là không đúng. Đầu này tin tức rất dài, cũng thổ lộ không ít tâm tư thiếu nữ, để Sở Nam trong lòng vừa cảm động, lại có chút thổn thức. Nghĩ đến cái kia cổ linh tinh quái nhưng lại rõ ràng lộ ra có hậm hực thiếu nữ, Sở Nam cũng có chút trầm mặc. Hắn biết cha mẹ của hắn sự việc cùng Cổ gia có quan hệ rất lớn. Cổ Vũ Đình phụ mẫu chính là không bị Cổ gia tán thành mà bỏ trốn. Cha mẹ của nàng kết hợp có chút sắc thái truyền kỳ, mà Sở Nam cha mẹ mình lai lịch cũng cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhưng là Sở Nam trong trí nhớ, cha mẹ của hắn chưa từng có đề cập qua. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Sở Nam trong lòng một ít phán đoán. Cổ Vũ Đình đâu, rất làm thêm pháp, hoàn toàn đem chính nàng xem như một loại hàng hóa, phảng phất một cái khôi lỗi, chỉ là vì báo ân mà tồn tại, hoàn toàn không có tự mình. Điểm này thực cũng là Sở Nam vốn có thể chống cự nguyên nhân. Trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy Cổ Vũ Đình nha đầu này quá kề cận hắn, các loại nhiệt tình để hắn ngược lại có chút tiêu thụ không nổi. Nhưng trên thực tế, trừ hắn ra, Cổ Vũ Đình đối bất luận cái gì nam tử đều sắc mặt không chút thay đổi, thái độ lạnh lùng đến như lạnh như băng, xưa nay sẽ không cho người khác một chút xíu nụ cười. Đi qua Sở Nam có lẽ không phải đặc biệt lý giải, nhưng bây giờ, hắn như thế nào lại nghĩ không ra? Sở Nam đóng lại tin tức cửa sổ, lại mở ra Tô Ngữ Nghiên tin tức cửa sổ. Bên trong, có mấy cái, là kêu kêu giọng nói tin tức, nhưng là bởi vì Sở Nam không có tiếp, cũng liền chỉ là biểu hiện một cái màu đỏ điện thoại đồ án. Mà còn lại hai đạo tin tức, đều rất đơn giản. Sở Nam, đột phá nội kình tầng thứ sao? Sở Nam có ở đó hay không? Nếu như xuất quan, nhớ kỹ điện thoại cho ta. Sự việc có nặng đại biến hóa. Chính thức tin tức, vẻn vẹn chỉ có hai đầu. Sau cùng cái kia một đầu, là một giờ trước đó gửi đi tới. Sở Nam như có điều suy nghĩ, không có lập tức trả lời, mà chính là lại mở ra WeChat. WeChat phía trên tin tức, cùng QQ phía trên không sai biệt lắm. Cổ Vũ Đình tin tức, chừng hơn 40 điều, nội dung lại không có một chút điểm lặp lại. Nàng tại hai bên gửi đi tin tức, đều là lời trong lòng. Một số tin tức khuyên Sở Nam cùng muội muội Sở Vận quan hệ hòa hảo. Một số tin tức là khuyên Sở Nam chân quý kiếm không dễ thân tình, không muốn lẫn nhau thương tổn. Lại có một ít tin tức thì là nói nàng một mực đang khuyên bảo Sở Vận. Sở Vận thực đã thỏa hiệp, chỉ là Sở Vận ra mặt mỏng, ngượng nghịu mặt mũi. Còn có một số tin tức nói từ giao sinh bệnh, bất luận như thế nào, nếu như có thể lời nói vẫn là hỗ trợ cứu một chút, chí ít giúp nàng ổn định bệnh tình cái gì. Dù sao đã từng yêu, lời nói thật rất nhiều, tựa như là cái lải nhải lão thái bà. Mà bên trong có một cái tin tức làm theo để Sở Nam cũng im lặng chi cực. Sở Nam ca, ta 3 ngày thân thích đi a, hiện tại rất lợi hại, an toàn đâu, có muốn hay không chúng ta ước một chút, đến một phát để ngươi khoái hoạt khoái hoạt. Cái tin này là vừa vặn gửi đi, tâm tình cùng ngữ khí cũng rõ ràng nhẹ lòng một ít. Đây cũng là theo cái gì con đường phán đoán ra. Hắn Sở Nam không có việc gì, cho nên mới an tâm. Hiển nhiên, nhà đầu này cần phải thời khắc chú ý hắn động tĩnh. Đến mức hắn đã không có việc gì tin tức, đối phương đã biết, nghĩ như vậy thời điểm. Quả nhiên, Sở Nam điện thoại di động đã vang lên. Phía trên, biểu hiện chính là Cổ Vũ Đình cái nhà đầu này. Sở Nam trên mặt nhiều nhất mặt dương quang nụ cười. Sở Nam ca, ngươi rốt cục tiếp điện thoại a, ta thật rất nhớ ngươi a, lo lắng chết ngươi, xuất quan cũng không nói cho ta. Cổ Vũ Đình như nũng nịu đồng dạng nói ra, ngữ khí phá lệ thân mật, liền phảng phất nàng đã là Sở Nam bạn gái. Loại nhân vật này đại nhập cảm, cũng là để Sở Nam cười khổ không thôi. Ta cũng nhớ ngươi nha. Sở Nam cười nói, có điều lúc này, thấu qua điện thoại di động, Sở Nam vậy mà cảm giác được mi tâm thật ấm áp. Trong lòng của hắn cảm động, Cổ Vũ Đình tiểu nha đầu này, đúng là đang lo lắng hắn đây. À, thật sao? Sở Nam ca, cái kia ngươi tìm đến ta nha. Ta giữ lời nói, cái gì tư thế đều có thể nha. Cổ Vũ Đình lập tức nói ra, nha đầu, khác câu dẫn ta. Sở Nam cười khổ, nói, ta nói thật nha, ngươi tổng là không tin ta, còn trốn tránh ta, ta có đáng sợ sao như vậy? Cổ Vũ Đình lầu bầu lấy, cảm thấy có chút bất mãn nói, ta tin tưởng ngươi, nha đầu, những năm này, vất vả ngươi. Sở Nam trầm mặc một hồi, nhẹ nói, Sở Nam ca, đừng nói như vậy, thật, dạng này, ta sẽ rất khó chịu, rất thống khổ. Cổ Vũ Đình thanh âm y nguyên phá lệ ôn nhu, nhưng lại rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Bên trong, mang theo tiếng khóc, ta chỉ là muốn nói, từ nay về sau, ta sẽ bảo hộ ngươi, bảo hộ vận vận. Sở Nam cho ra hứa hẹn, lời nói, phá lệ kiên định. Sở Nam ca, ngươi thành công, luyện được nội kình sao? Đã là minh kính tầng thứ võ giả sao? của Vũ Đình kinh hỉ đến run rẩy, thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Run rẩy, thành công, cần phải còn chưa tới hóa kính, nhưng ám kình võ giả, ta có thể một bàn tay đánh bay. Sở Nam nghiêm túc trả lời. Tốt tốt Sở Nam ca, ngươi thật giỏi, ta liền biết, ngươi là xuất sắc nhất. Ngươi ô ô ô, Cổ Vũ Đình nói, đúng là trực tiếp khóc ồ lên. Nha đầu, đừng khóc, thực ta cũng rất thích ngươi, nhưng ngươi khí chất quá tốt, giống như là băng sơn tiên tử một dạng khiến người ta cao không thể chạm. Không đành lòng khinh nhờn, ta lại là cái tiểu nông dân, rất lợi hại tự ti. Sở Nam vui đùa, an ủi của Vũ Đình. Sở Nam ca, ngươi nói đùa, dù là tất cả mọi người hội tự ti, ngươi cũng sẽ không. Bất quá, lời này của ngươi, nhường ta vô cùng vui vẻ. Sở Nam ca, ta muốn cho ngươi làm nha hoàn, chiếu cố ngươi sinh hoạt hàng ngày, được không? Cổ Vũ Đình bỗng nhiên làm ra quyết định, mà lại câu nói này, đến mức dị thường đột nhiên. Câu nói này nói ra về sau, Sở Nam mi tâm thiên khải ngôi sao, cũng tại cái kia trong nháy mắt chuyển động, là, tự quay, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.